Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, thôn giết, kinh hãi, hỗn độn màn trời bị xé ra, hắc ám thiên ngoại, có từng đạo to lớn khủng bố ma ảnh giáng lâm mơ siêu cổ ma giáng lâm. Hỗn độn muốn rối loạn, Lâm Dật biểu hiện nghiêm nghị, nhìn không ngừng xâm nhập màn trời vết nứt từng đạo đáng sợ ma ảnh. Trong lòng rõ ràng lần này không ngăn được, một con thiên ngoại cổ ma hắn có thể cực lực chém giết. Thậm chí có thể chống đỡ mấy cái thiên ngoại cổ ma. Thế nhưng, hiện tại màn trời bị xé ra, bên ngoài đến rồi số lượng không rõ thiên ngoại cổ ma. Vậy thì không phải hắn có thể ngăn cản, trừ phi, bàn cổ giáng lâm, nhưng điều này hiển nhiên có chút không thể. Bởi vì bàn cổ đã ở thời gian đầu nguồn nơi đó ngăn cản một cái nào đó thần bí tồn tại. Người hoàng, người nói làm sao bây giờ? Tướng thần nghiêm túc mở miệng, trực tiếp hỏi Lâm Dật, sau đó phải làm thế nào? Dù sao, bọn họ cũng cảm thấy không ngăn được những kia muốn chen vào đại hỗn độn thiên ngoại cổ ma. Cho dù là cái kia 18 cái vừa vặn phục sinh cổ ma, bọn họ đều không thể ứng đối. Lại càng không nói màn trời ở ngoài cái kia số lượng không rõ thiên ngoại cổ ma giáng lâm. Đây là đại hỗn độn nguy cơ, lấy ngươi ta mười mấy người lực lượng, không ngăn được, Lâm Dật lắc đầu một cái, nói ra trái tim của chính mình sinh, bọn họ không ngăn được, bên cạnh không xa, tiên tổ dẫn một đám bất diệt tiên, mỗi người biểu hiện nghiêm nghị, nhìn chằm chằm ngày đó màn khe lớn ở ngoài. Khủng bố ma uy lay động hỗn độn, kinh triệt chư thiên, mặc kệ đại hỗn độn bên trong, cũng hoặc là Lâm Dật lớn trong vũ trụ, vô số sinh linh, vô số chủng tộc cùng cường giả đều sợ hãi. Hống, ma hống hám thiên, khuấy lên đại hỗn độn, nhấc lên một luồng diệt thế bão táp lớn, để rất nhiều hỗn độn ma thần tâm thần chập chờn, sản sinh tơ chút sợ hãi cả mơ siêu màn trời ở ngoài cổ ma. Số lượng quá hơn nhiều, quá mức đáng sợ, mặc dù là hỗn độn bất hủ bất diệt ma thần đều cảm giác được sợ hãi. Lại càng không nói cái khác các tộc sinh linh, lùi, một chữ, Lâm Dật làm ra quyết định, không năng lực địch, vậy thì lùi về sau, vừa nhưng đã không ngăn được, vậy thì không thể cứng rắn chống đỡ, chí năng lùi lại, cứ như vậy, toàn bộ hỗn độn bên trong 3000 lớn ma thần. Tất nhiên muốn cộng đồng đối mặt những kia xâm lấn mà đến thiên ngoại cổ ma. Không phải vậy, vậy thì chờ chết, bàn cổ con trai lui, đáng chết. Vậy chẳng phải là muốn chúng ta đối mặt những kia đáng sợ thiên ngoại cổ ma. Nhìn thấy Lâm Dật trực tiếp dẫn tướng thần nhóm cường giả lùi về sau. Trong hỗn độn cái khác ma thần nhất thời căng thẳng nổi giận lên. Cảm thấy đây là muốn kéo bọn họ hạ thủy à? Nhìn, màn trời ở ngoài, từng đạo đáng sợ ma ảnh điên cuồng xung kích bình phong. Một chút đè ép vào, muốn vượt qua màn trời, tiến vào đại hỗn độn, này không phải Lâm Dật cá nhân đại kiếp nạn, mà là toàn bộ đại hỗn độn bên trong vô số sinh linh đại kiếp nạn. Nhất định phải cộng đồng đối mặt, hắn lại không ngốc, chính mình độc lập đi chống lại, kẻ ngu si mới sẽ làm như vậy. Kinh thấy, một con thiên ngoại cổ ma thành công đột phá màn trời vết nứt. Chân thân giáng lâm đại hỗn độn, khủng bố uy thế quét ngang chư thiên, che đậy bầu trời, chấn động đến mức rất nhiều ma thần tâm thần dao động. Đến rồi, theo một con thiên ngoại cổ ma thành công hàng nhập đại hỗn độn. Khẩn đón lấy, một con lại một con đáng sợ cổ ma giáng lâm, ma uy hám thế, khiến người ta không nhịn được sợ hãi muốn chết. Những kia cổ ma, một vị tiếp một vị, phảng phất vô cùng vô tận, rất nhanh sẽ có đầy đủ 300 tôn đáng sợ thiên ngoại cổ ma giáng lâm mơ siêu, không thể chờ. Chúng ta nhất định phải liên thủ, bằng không, không có một cái có thể sống sót, có hỗn độn ma thần mở miệng. Phát sinh chính mình âm thanh, truyền khắp hỗn độn, thức tỉnh những kia vẫn ẩn núp không ra, không nghĩ ra đến ma thần, đương nhiên. Bọn họ rõ ràng, như bàn cổ cường giả như thế, căn bản liền không lo lắng, nhưng là bọn họ lo lắng à, không có bàn cổ cái kia vô địch tu vị, đối mặt những kia thiên ngoại cổ ma, Nếu không liên hợp, vậy thì là duy nhất một con đường chết. Mặc dù là bất hủ bất diệt ma thần, đều không muốn bị những kia thiên ngoại cổ ma một lần lại một lần săn giết nuốt chừng. Sau đó mãi đến tận chân linh bị diệt mới thôi. Hừ, nhìn hỗn độn bên trong không ngừng bộc phát ra rất nhiều mạnh mẽ khí tức. Lâm Dật âm thầm hừ lạnh, thầm nghĩ, những này ma thần, như vậy mới cam lòng đi ra, sớm làm gì đi tới. Trong lòng hắn tự nhiên khó chịu, rõ ràng nhìn thấy thiên ngoại cổ ma xuất hiện, dĩ nhiên không ra hỗ trợ chém giết. Đến hiện tại, hỗn độn màn trời bị xé rách, thiên ngoại có vài lượng không rõ cổ ma giáng lâm mới cấp hống hống chạy đến liên hợp. Tựa hồ đã hơi trễ, lùi. Tiến vào đại vũ trụ, lúc này, Lâm Dật nhưng rơi xuống một cái kinh người mệnh lệnh, trực tiếp lùi lại, tiến vào hắn cái kia một mảnh lớn trong vũ trụ, như là từ bỏ hỗn độn phòng ngự. Hắn này vừa nói, tướng thần nhóm cường giả kinh ngạc, nhưng không chần chờ, hộ tống hắn đồng thời rơi xuống hỗn độn, tiến vào lớn trong vũ trụ. Một đám người đứng đại vũ trụ biên giới, nhìn mờ mịt đại hỗn độn. Màn trời bị triệt để xé rách, nơi đó có đáng sợ ma ảnh liên tiếp giáng lâm, lay động toàn bộ hỗn độn, kinh ra rất nhiều cổ lão ma thần. Những này ma thần ngồi không yên, nhìn thấy nguy cơ, lập tức xuất hiện, liên hợp thành một thể, đang muốn chống lại những kia giáng lâm thiên ngoại cổ ma. Vô liêm sỉ, bàn cổ con trai, ngươi đây là muốn không đếm xỉa đến. Rốt cục, có ma thần hét giận dữ. Nhìn rời đi tiến vào đại vũ trụ Lâm Dật chờ người. Dĩ nhiên lui, đây là từ bỏ sao? Xem tới đây, rất nhiều xuất hiện lớn ma thần tức giận, cảm giác bàn cổ con trai quá không phải người. Làm như vậy chẳng phải là để bọn họ rơi vào hiểm địa. Hống, nhưng vào lúc này, màn trời bên trên, cái kia mấy trăm thiên ngoại cổ ma hét giận dữ, cùng nhau chuyển động, to lớn ma khu cất bước ở trong hỗn độn. Từng bước lay động toàn bộ đại hỗn độn, đông long nổ vang không ngừng truyền đến. Rốt cục, thiên ngoại cổ ma động thủ, cong, một con ma thủ trước tiên oanh đến, cong một tiếng nổ vang, xốc lên hỗn độn một góc, kinh thấy nơi đó có một vị hỗn độn ma thần lại bị đánh cho tàn phế nửa bên thân thể. Toàn bộ bị đánh nổ, một đòn, có hỗn độn ma thần trọng thương sắp chết. Sợ hãi đến cái khác hỗn độn ma thần sợ hãi không ngớt. Thiên ngoại cổ ma thật đáng sợ, ngày xưa bọn họ liền đã từng gặp qua, nếu không có bàn cổ đánh giết, rất khả năng bọn họ sẽ càng thê thảm hơn. Bây giờ, thiên ngoại cổ ma lại một lần hung hăng giáng lâm, tạo thành trong lòng xung kích cực kỳ to lớn, liền hỗn độn ma thần đều sợ hãi. Đáng chết, liên thủ, cộng khiêng đại kiếp nạn. Một đám ma thần cũng lại duy trì không được chấn định. Dồn dập hết giận dữ lên, từng cái hiện lên ma thần chân thân, liên hợp lại, đầy đủ hơn 1000 vì là lớn ma thần xuất hiện. Xung kích hỗn độn màn trời, muốn đối kháng cái kia hơn 300 cái thiên ngoại cổ ma. 300 cổ ma, đối chiến hơn 1000 hỗn độn ma thần, một hồi hỗn độn huyết chiến trong nháy mắt bạo phát, ầm ầm. Bầu trời đổ nát, màn trời dao động, bị hơn 1000 vị cổ lão hỗn độn ma thần cùng nhau nổ đến suýt nữa tan vỡ biến mất. Kinh thấy, cái kia 300 cổ ma bên trong, có mấy chục tôn cổ ma bị trước tiên đánh thành trọng thương. Ma khu tàn tạ không thể tả, liên tiếp lùi về phía sau. Thế nhưng, chỉ đến thế mà thôi, còn lại cổ ma hung bạo vô cùng, một đòn mà đến. Mấy chục hơn trăm ma thần tại chỗ nổ tung ở trong hỗn độn. Chiến đấu khốc liệt kéo dài. Hơn 1000 vị hỗn độn ma thần. Bùng nổ ra chính mình cực hạn đại đạo uy năng. Lay động thiên địa, cắn nát hỗn độn, giết đến thiên địa dao động. Vạn giới run rẩy. Hống, ta, không cam lòng. Có hỗn độn ma thần hét giận dữ. Phát sinh không cam lòng gào thét. Thân thể bị một con thiên ngoại cổ ma miễn cưỡng xé vỡ thành hai mảnh. Tiếp theo ở rất nhiều ma thần kinh hãi ánh mắt bên dưới nhét vào miệng lớn. Ca băng hai cái nuốt sạch sẽ. Một vị cổ lão ma thần. Liền như vậy bị thiên ngoại cổ ma xé rách thôn giết. Khiến cho người kinh hãi. Khẩn đón lấy. càng thêm khốc liệt khủng bố tàn sát trình diễn. Không, Thương Thiên, Bàn Cổ, các ngươi còn không ra. Có ma thần sợ hãi. Phát sinh cuối cùng một tiếng không cam lòng hét giận dữ. Hết chương.